liền lớn lối như thế, không tốt sao? Ngay sau đó, lại là nhất đạo khí tức đáng sợ hàng lâm. Ầm ầm, một đám cường giả trên thân tỏa sáng, lạnh lùng đi tới, người đầu lĩnh, trên thân cũng tỏa ra bá đạo khí tức, là thiên nhân tộc lão tổ, Phi Hồng Chí Tôn, cách chương.